Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, thu phục nói chuyện. Phương Viêm lăng lăng đứng tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Hôm nay chuyện phát sinh, thực tế là quá nhiều, nhiều để hắn cơ hồ là tiêu hóa không đến. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thanh y nam tử. Cứ việc Phương Viêm cũng không hiểu được khí tức cảm ứng, cũng chí ít biết nhất định là một cái cực kỳ đáng sợ cường giả. Đừng bảo là phụ thân của mình Phương gia tộc trưởng không có uy thế như vậy, liền xem như vừa rồi vị kia Phong Lôi Điện chấp sự, chỉ sợ cũng kém xa tít tắp trước mắt nam tử mặc áo xanh này. Thế nhưng là nam tử mặc áo xanh này nói cái gì? Mình vừa mới bái kiến tiện nghi sư phụ, vậy mà là vạn năm trước đó còn sống sót cường giả. Vừa mới sư phụ nói qua, mình lúc trước thời đại còn sống sót nhân vật, nguyên bản phóng nhãn còn tưởng rằng là mấy trăm năm trước, nhiều nhất hàng ngàn năm trước. Dù sao Tống quốc cũng bất quá lập quốc 800 năm. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình cái này tiện nghi sư phụ vậy mà là một vạn năm trước còn sống sót lão cổ đồng. Còn có cái kia Tiên Lộ Tranh Phong, chứng đạo thành tiên, những Phương Viêm đó cơ hồ là một chữ cũng nghe không hiểu. Nhưng hắn biết, mình cái này tiện nghi sư phụ chỉ sợ tuyệt sẽ không là chính mình tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy. Các hạ đang nói cái gì? Lão phu có thể nghe không hiểu. Lão giả cảnh giác nhìn qua trước mắt tùy tiện nam tử, trong thanh âm không có chút nào ba động. Cần gì phải giả bộ hồ đồ, đã tại hạ xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên biết một vài thứ. Austin khoan thai huyền lập ở trên không, thanh âm thản nhiên nói. Phương Viêm quan sát trước mắt trên không cái này thần bí thanh y nam tử, trong nội tâm đối với đối phương trong lời nói một ít thượng cổ bí ẩn tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Cứ việc cũng không rõ ràng, nhưng chỉ là đôi câu vài lời liền đều có thể tưởng tượng đến cái kia phong vân bàng bạc thời đại thịnh thế cảnh tượng. Tựa hồ thấy được Phương Viêm tâm tư, chỉ nghe hư âm ở giữa như có như không thanh âm chậm rãi nói. Thế nhân chỉ biết võ đạo bát trọng cảnh giới, luyện thể, ngưng nguyên, khí hải, động huyền, thiên nhân, minh la, pháp tướng, chí tôn. Đương thời chí tôn hành tích mờ mịt, pháp tướng đã vì nhân gian đại năng, lại không biết tại bát trọng trên võ đạo, cho đến thứ 9, 9 là số lớn nhất, là hết thảy võ đạo điểm cuối cùng tiên. Cái gọi là tiên giả, cũng không phải là các người phàm tục sâu kiến người tầm thường phán đoán bên trong ăn gió uống sương, không dính khói lửa trần gian, đằng vân giá vũ, vẻn vẹn lưu vào thế tục bên trong giã sử tạp văn bên trong thần tiên nhất lưu nhân vật. Cái gọi là tiên, đã là từ võ mà tiên, chứng đạo võ đạo đỉnh phong nhất, siêu việt phàm tục, siêu việt chí tôn, siêu việt thế gian, siêu thoát tại hết thảy hữu hình vô hình trói buộc, áp đặt trên thế giới tồn tại, nắm giữ âm dương, chấp trưởng thiên địa, thông hiểu lên trời xuống đất thế gian hết thảy bí mật. Toàn trí toàn năng, nhân vật bậc này, đã không phải thời gian hết thảy ngôn ngữ bút mực có khả năng miêu tả. Chỉ có đến loại kia cảnh giới, mới có thể tưởng tượng trong đó không thể tưởng tượng nổi. Chói lọi mỹ lệ, cho dù là cấp chí tôn đếm được đương thời đại năng, đã là đạt tới đương thời đỉnh phong, cũng là cảm thấy này đã không phải người mà thần thánh, là lấy bị quan là võ tiên. Tại Austin âm thanh trong trẻo bên trong, Phương Viêm phảng phất thấy được loại kia treo cao cửu thiên chi thượng, nhìn xuống mặt đất trường hà, ngón tay và bàn tay ở giữa bao quát tinh hà hoàn vũ vô biên vĩ ngạn tồn tại. Loại kia nhân vật, hoặc là mới là chân chân chính chính coi là tiên. Dầu tóc bạc trắng cổ trấn nguyên huyền lập một bên, cũng là vì đó im lặng, không người biết nội tâm suy nghĩ cái gì. tu chân giới cuồn cuộn ngàn trọng, nhất đại người mới thay người cũ, nếu là lấy ngàn năm là một đời, cơ hồ mỗi một thời đại đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thế hệ trẻ tuổi trung tướng sẽ hiện ra một cái tiếp một cái thiên kiêu hào kiệt tranh giành võ đạo đỉnh phong, muốn đứng ở cái kia võ đạo cuối cùng điểm. Nhưng mà, từ xưa đến nay, tại cái này thời gian một vạn năm bên trong, cả thế gian tàn lụi, thiên địa tuy rộng lớn, lại không một người có thể thành tựu võ tiên vị trí. Có thiên cơ thuật sĩ căn cứ trong đó quy luật, phỏng đoán nguyên nhân có lẽ là nhất đại thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Nhân kiệt như mưa, một người thành tiên sẽ tiêu hao toàn bộ thương huyền giới tối tăm không thể gặp khí số cùng vận mệnh, khiến cho thế gian thiên kiêu tàn lụi. Chỉ có vượt qua dài dằng dặc võ học gian nan thời kỳ, mới có thể lại lần nữa nghênh đón huy hoàng đại thế, lại lần nữa mở ra tiên đạo chi tranh. Ùng ục, Phương Viêm khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, chỉ cảm thấy cái này mười mấy năm qua dưỡng thành tam quan đều bị đổi mới, cực kỳ chấn động. Hư không ở giữa, Austin ánh mắt nhìn về phía Phương Viêm, giống như cười mà không phải cười. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, lên một vị thành tiên người, chính là tại một vạn năm trước đó, mà ngươi chỗ bái cái này một vị sư phụ, đã từng là tại vạn năm trước trận kia cả thế gian chi tranh bên trong. Một vị may mắn nhưng lại bất hạnh kẻ thất bại. Vạn năm một luân hồi, nhưng phàm là thành tiên người, chẳng lẽ lấy sức một mình áp đảo toàn bộ thiên hạ, chém hết tất cả trên tiên lộ người cạnh tranh, độc chiếm một cái vạn năm thiên duyên khí vận. Một người thành tiên, vạn năm cuồn cuộn đại thế, chỉ có một người có thể đi đến cuối cùng. Đây chính là chứng đạo thành tiên. Phương Viêm trong giới chỉ cái này một vị lão gia gia. Kỳ thật tại năm đó đại thế chi tranh bên trong, không tính là thiên tài yêu nghiệt, cùng vị kia cuối cùng thành tiên tranh phong thất bại mấy vị kinh thế yêu nghiệt càng là không thể so sánh nổi, chỉ là phàm trần chúng sinh tranh đạo trên đường một vị phổ thông thiên tài mà thôi. Năm xưa ngã xuống thời khắc, cũng bất quá là pháp tướng cảnh giới tu vi, nhưng mà, đã là bất hạnh, cũng là may mắn, cái này một vị tranh đạo thất bại, nhưng một sợi tàn hồn lại là đạt được đại cơ duyên. May mắn sống sót đến thời đại này, tại Austin chỗ quan sát đến tương lai tin tức bên trong. Cái này một vị sẽ phụ trợ Phương Viêm, thành tựu chí tôn vị trí, trở thành cái này một thời đại trên tiên lộ thực lực cường đại tranh giành người một trong. Thì tính sao? Cổ Trấn Nguyên thật sâu nhìn Austin một chút, ánh mắt thâm thúy, thanh âm ung dung quanh quẩn ở trong hư không, vụng trộm. Một thanh âm tại Phương Viêm vang lên bên tai, Phương Viêm hơi biến sắc mặt, nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, phảng phất không thấy được đối phương tiểu động tác, hoặc là nói, nhìn thấy cũng không để ý. Austin trên mặt một mảnh lạnh nhạt, không khác, vãn bối đối vạn năm trước trận kia cả thế gian lực lượng tiên lộ chi tranh vô cùng cảm thấy hứng thú. Còn xin tiền bối đem thời đại kia ký ức giao cho vãn bối một duyệt. Đương nhiên còn có năm xưa cực đạo đỉnh luân hồi kiếm chủ công pháp truyền thừa. Đá ở núi khác có thể công ngọc. Xin mời các hạ thành toàn. Vãn bối tự nhiên sẽ bỏ ra cái giá xứng đáng. Thanh âm bình thản, giống như là đang nói lại bình thường bất quá sự tình. Cổ Trấn Nguyên tàn hồn nhắm lại, mắt lộ ra hàn quang. Sinh ý gâu kín nói, nếu như lão phu không nói gì, giới này công pháp truyền thừa, từ trước đến nay là sư truyền đồ, phụ truyền tử, truyền thừa cực kỳ nghiêm mật, đối với tự thân truyền thừa thấy vô cùng trọng, cướp đoạt hắn người công pháp võ kỹ, đã là sinh tử đại thù. Không khí, phảng phất đọng lại xuống tới, đại chiến, hết sức căng thẳng. Nhưng mà Austin hóa thân thanh y nam tử giống như chưa tỉnh. Phảng phất bất quá là muốn làm đồng dạng uống nước ăn cơm đồng dạng chuyện đơn giản. nhàn nhạt lên tiếng nói, vãn bối người này luôn luôn tương đối phân rõ phải trái. Nếu như đối phương không cùng vãn bối phân rõ phải trái, muộn như vậy bối liền sẽ thu phục lại nói tiếp, làm cho đối phương hảo hảo phân rõ phải trái. Âm âm, kình phong phá không gào thét, tại hậu sơn cuốn lên 18 cấp khủng bố cuồng phong. Xoạt xoạt xoạt xoạt, hư không từng mảng lớn đất sụp nứt, không gian giống như là mặt kính, từng tấc vỡ nát ra, mặt đất thổ nhưỡng từng mảng lớn biến mất, hóa thành bột mịn, hôi phi yên diệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.